Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối của bộ truyện Ngôn Tình Quân Nhân, Nam Quân Nữ Gả của tác giả Trần Hà do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. An Chính Thần thu lại tầm mắt đang theo dõi chiếc xe quân dụng Việt dã chạy khỏi bệnh viện. Ngay sau đó chậm rãi rời tầm mắt đến trên người An Hòa. Đập vào mắt chính là cô con gái nhà mình. Bộ dáng người cứng ngắc như đang tiếp nhận thẩm tra của thủ trưởng. Vào đi. Sau khi bỏ lại những lời này, ba cô liền xoay người đi vào cửa chính bệnh viện. An Hòa chần chờ một lát rồi cũng vội vàng vào theo. Đây xem như chọc phải tổ ong vỏ vẽ rồi nhỉ. Là con gái của An Chính Thần, An Hòa có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của ba mình. Đối với vấn đề cá nhân, hôn nhân đại sự, bản thân chẳng những không kịp xin phép, ngược lại còn áp dụng chính sách, mặc kệ. Chuyện này đối với bản thân từ nhỏ đến lớn luôn cố chấp chống đối ba, mà nói thực sự là phạm quy rất lớn. Yêu đương vốn là khu vực dễ dàng dẫm phải địa lôi. Hiển nhiên tình huống trước mắt đó là An Hòa còn chưa kịp thẳng thắn để được khoan hồng, thì bom hẹn giờ chôn giấu đã lâu phát nổ mất rồi. Càng khiến người ta buồn bực hơn đấy là, trên thực tế chuyện tình này cô đã sớm quyết định sẽ thành thật khai báo với ba mẹ mình. Cho dù có tận lực che giấu thì cũng có thể giấu giếm được bao lâu chứ. Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Dứt khoát thẳng thắn khai báo, về sau khỏi cần phải ruột gan rối bời vì chuyện này nữa. Kiểu gì cũng bị chém, chẳng thà chịu chết luôn. An Hòa đang chờ đợi trực cơ thích hợp, đợi cho tất cả yên ổn lại, sau đó sẽ thuận thế đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Lại nói chuyện xảy ra này cũng là nước chảy thành sông. Nhưng mà thời điểm gánh vác trọng trách này không được tốt lắm. Từ chủ động biến thành bị động. Điều này khiến cho An Hòa cảm thấy vô cùng ảo não. Mà cứ tưởng tượng đến trận địa đang chờ phía trước. Trong lòng An Hòa liền giống như con thỏ nhỏ. Trừ bỏ không biết đi đường nào. Còn có vài phần đứng ngồi không yên. Mà thôi, từ xưa đã có câu hồng nhan bạc mệnh. Lại nghĩ đến An Hòa từ nhỏ cũng là một đại nha đầu. Hào khí ngất trời trốn kinh thành. Đến cửa ải này, chẳng lẽ còn để bị tước vũ khí đầu hàng sao? Suy nghĩ xong, An Hòa thầm hít một hơi thật sâu, xoay người nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Sau đó chính là bầu không khí im lặng đến nặng nề kéo dài. Trong lòng giống như bị mèo cào, An Hòa có chút không kiên nhẫn liếc trộm nhìn về phía An Chính Thần đang đứng đối diện cô. Ba! An Hòa đắn đo lựa tìm lời nói. Trong lòng thì thầm nghĩ làm cách nào để có thể nhanh chóng cắt bỏ dây đốt dẫn đến kíp nổ kia. Thu thập đồ đạc đi. Ngoài dự kiến của An Hòa, An Chính Thần không tra hỏi cái gì, chỉ mở miệng ngắt lời cô. Thu thập cái gì ạ? Trong lúc nhất thời, An Hòa còn chưa kịp phản ứng, trố mắt hỏi. Đồ đạc trong bệnh viện của con. Nói xong, An Chính Thần sâu sắc mà liếc nhìn An Hòa một cái. Còn có hành lý của con ở thành phố này nữa. Ba, người đây là... Mặt mày An Hòa bỗng chốc nhăn thành một đoàn. Lệnh điều con khỏi tổng y viện đã được phê xuống. Trở về thu dọn chút hành lý. Những thứ gì trọng yếu, cần dùng đến thì mang theo. An Chính Thần chậm rãi mở miệng. Sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay, cùng ba trở về Bắc Kinh. Đã đi ngay rồi sao? An Hòa không nhịn được, vội vàng mở miệng hỏi. Con cảm thấy thời gian con ở đây còn ít. Hình thức là câu hỏi nhưng giọng điệu lại không cho phép cãi lại. An Hòa ngập ngừng mấp máy môi, cuối cùng cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa. Ba đã sắp xếp xe rồi, 8 giờ sáng mai sẽ qua đón con. Trước đó hãy xử lý xong toàn bộ vấn đề công việc bên này đi. Cuối cùng ánh mắt An Chính Thần hơi dừng lại trên người An Hòa, nhàn nhạt bổ sung một câu. Ngoài vấn đề này ra, những chuyện khác, chờ đến khi về nhà cùng ba nói chuyện sau. Thời điểm máy bay gào rú xuyên qua tầng mây, An Hòa tựa lưng mình lên ghế ngồi, chậm rãi nhắm nghiền mắt. Đêm qua cô không tài nào ngủ được, cho nên giờ phút này cặp mắt mèo đau nhức cũng phải thôi. Chỉ là trong khoảnh khắc mí mắt nhẹ khép lại, tràn ngập đất trời đều là bóng hình Hứa Úy. Nghĩ đến giờ này ngày hôm qua, cô và anh hẳn là đang cãi lộn, khua tay múa chân cùng đấu dũng đấu trí. Khóe miệng lại khẽ bật cười, ngay sau đó lại không giấu vết, thở dài một tiếng. Tại sao chuyện yêu đương của An Hòa cô lại ầm ĩ như vậy chứ? Chuyện của mình còn chưa lo xong, giờ lại bị người nhà lôi về trình diễn tiết mục gậy đánh uyên ương. Trong lòng nhất thời cảm thấy thật mỉa mai và bất đắc dĩ, cảm giác như vậy kéo dài thật lâu trong lòng, cho đến khi huyệt thái dương mơ hồ căng lên, ý thức cũng dần bị đè xuống. Cuối cùng sau hơn 3 giờ đồng hồ, hai cha con An Hòa và An Chính Thần rốt cuộc cũng về tới nhà. Lúc An Hòa đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt vừa mừng vừa lo không kìm được của mẫu thân đại nhân. Được thôi, lại bắt đầu yên tĩnh rồi. An Hòa một bên âm thầm kêu khổ trong lòng, một bên cởi giày vào nhà. An! Ăn cơm trước. An Chính Thần ngắt lời An Phu Nhân. Chất đầy một bụng bát quái, những tưởng đã đến lúc được chứng thực. Tuy Trương Hân sốt ruột đến không chịu được, nhưng chủ nhà đã lên tiếng, bà cũng không dám cưỡi đầu cưỡi cổ người ta. Vì thế, bao lời muốn nói mắc kẹt nơi cổ họng, đành phải ngậm ngùi nuốt trở lại, vội vàng quay đầu vào đi dọn cơm. Trên bàn cơm, An Chính Thần vẫn trầm mặc trước sau như một, chỉ có mình Trương Hân tràn ngập phấn khởi, liên tục cầm đũa hướng về cái bát của An Hòa, gắp đầy thức ăn. An An, nào, ăn nhiều một chút, nhìn con gầy thành cái dạng gì rồi, đến xương sống cũng nhô cả ra rồi. Nói xong, lại gắp tiếp miếng cánh gà qua. Cơm ở quân khu X cũng không bằng cơm mẹ làm, thế nào, có ngon không? Ăn ngon. An Hòa nhét một miếng đầy thức ăn, hàm hồ nói, trong lòng lại nghĩ nếu lão nhân ra người không lấy ánh mắt như đèn pha chiếu mà nhìn con chằm chằm, khẳng định con còn ăn ngon hơn nữa kìa. Dưới ánh sáng lấp lánh yêu thương cùng khẩn thiết của lão mẹ nhà mình, An Hòa rốt cuộc cũng ăn xong bữa trưa. Cô trở về phòng thay một bộ đồ ở nhà thật thoải mái, còn chưa nhấc nhảy được bao lâu đã bị lão cha gọi vào thư phòng. Trước khi vào cửa, An Hòa liên tục mặc niệm cầu trời phù hộ ở trong lòng. Sau đó dưới ánh mắt đáng thương tội nghiệp của lão mẹ Trương Hân mà khép cửa lại. Cửa vừa đóng lại, trái tim An Hòa lập tức bắt đầu nổi trống phầm phập. Nếu có người hỏi An Hòa lúc nhỏ ở nhà, nơi nào làm cô chán ghét nhất, cô sẽ không chút do dự mà chỉ tay về hướng thư phòng. Chính là cái nơi mà cô đang đứng hiện tại đây. Trong ấn tượng của cô, từ nhỏ đến lớn, tất cả những lời đối thoại không vui cơ hồ đều bắt đầu từ cái phòng này mà ra. Bất kể là do thành tích thi cử của cô không tốt nên bị răn dạy, hay vì cậu em trai An Vũ cãi lại lão mẹ nên bị thưởng bạt tai. Ngay từ nhỏ, nơi này ngoại trừ là chỗ làm việc của lão ba nhà cô, đó còn là địa điểm nghỉ ngơi, đọc sách, cũng là nơi dùng để giáo dục An Hòa và An Vũ thành người từ nhỏ đến lớn. Lần xung đột gần đây nhất của hai cha con chẳng phải cũng phát sinh ở chỗ này sao? Vừa mới nghĩ như vậy, An Hòa liền có loại cảm giác thở không ra hơi. Nghe nói kết thúc đợt diễn tập lần này, con đã lập công cho quân khu X. Ấy, mơn mả đầu này cũng nằm ngoài dự kiến đi. Là đang dùng chiến thuật quanh co sao? Cô còn tưởng ba mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn chứ. Cũng không tính là công trạng gì. An Hòa nghiêm túc nói, chỉ làm việc mình có thể làm thôi ạ. An Chính Thần trầm ngâm một tiếng, nói, cũng có chút khí phách đấy. An Hòa không nói gì, chờ đợi lời phía sau của ba mình. Mấy ngày con điều tạm đến đại đội đặc chủng, đã học tập được những gì, nói ba nghe thử chút. Chờ, lúc này mà vẫn còn tư tưởng báo cáo nữa hả? Nghe thấy giọng nói từ trong phòng truyền ra, lão mẹ Trương Hân ghé sát vào cửa thư phòng nghe lén nửa ngày, nhất thời buồn bực đến không chịu được, âm thầm cắn răng mắn An Chính Thần cổ hủ. Dám đánh ngắt thắng, công thành khắc nan. An Hòa dương môi chậm rãi nói ra 8 chữ này. Có ý tứ. An Chính Thần khoanh tay lại, xoay người nhìn về phía An Hòa nói, con có thể lĩnh hội được 8 chữ này cũng không uổng chuyến đi này. An Hòa cũng không có tiếp lời, tuy hơi nhàm chán nhưng cô cũng đã sớm quen với phương thức nói chuyện cứng nhắc cũ kỹ này của ba mình rồi. Vậy còn phương diện kia? Nói xong, tầm mắt An Chính Thần lại một lần nữa đặt lên người An Hòa. Có gì muốn báo cáo với nhà không? Cuối cùng cũng nói thẳng vào nội dung chính rồi. An Hòa hơi ưỡn ngực, dáng người cao gầy lập tức đứng thẳng tắp. Dạ, môi hồng khẽ mở, ba, con đang yêu đương rồi. Như đã đoán được từ trước, sắc mặt ba An vẫn trầm ổn như cũ. Đối phương là... An Hòa hiểu ba cô đang muốn xác nhận lần nữa tin tức mà ông nắm được trong tay. Hữu ý, trung đội trưởng trung đội 2 đại đội đặc chủng quân khu X. An Hòa giới thiệu một cách trôi chảy. An Chính Thần vừa trầm ngâm vừa dương mắt nhìn An Hòa. Biết lo lắng rồi sao? Chuyện này còn cần lo lắng sao? Dạ, An Hòa cao giọng đáp.

Trương Hân nháy nháy mắt nhìn con gái. Thanh niên trẻ tuổi đều không phải chuộng củi khô bốc lửa sao? Ngày nào cũng ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không gặp. Hai đứa ngay cả nắm tay cũng chưa thử sao? Nắm tay, con còn nắm chân nữa đấy. An Hòa thật không chịu nổi nữa, buông cả người nhào trên giường. Mẹ, mẹ cũng một nắm tuổi rồi. Ba ba bình thường dạy dỗ mẹ như thế nào vậy hả? Thật là... Trương Hân không nặng không nhẹ vỗ một cái vào mông An Hòa. Giờ cô còn định giáo dục cả mẹ cô nữa hả? Nhanh gả đi cho mau, tôi cũng sớm được yên thân, ngủ cho ngon. Mẹ nhân lúc chưa muộn đi mở đường đi ha. An Hòa vừa nói vừa ngáp dài một cái. Nhanh đi về ngủ đi, nhanh về phòng mà cầm tay nắm chân với lão An của mẹ đi, con còn muốn ngủ. Miệng Trương Hân còn làm nhảm cái gì nữa, nhưng An Hòa sớm đã không chịu nổi quấy nhiễu, khoác khoát tay cả người cuộn tròn trong chăn kín mít. Trương Hân giơ tay lôi lôi kéo kéo hai cái không được, cuối cùng chỉ biết cười khẽ, lắc lắc đầu. Lúc ra khỏi phòng, An Hòa còn nhân tiện khép cửa phòng lại cho cô. Bầu không khí rốt cuộc cũng được yên tĩnh rồi. Gia giáo nhà họ An đó là chim non dậy sớm có sâu ăn. Vì thế An Hòa bình thường đã không được hưởng thụ phúc lợi, ngủ nướng đến lúc về nhà cũng vẫn phải dậy sớm. Sau một hồi vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm vào nhau, An Hòa rốt cuộc cũng dậy rời khỏi giường, vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống phòng bếp ăn sáng cùng ba mẹ. Đối với chuyện của Hứa Úy, cô vẫn chưa cho ba một đáp án chính xác. Nhưng chính An Chính Thần cũng không có ý định thúc giục, chỉ làm ra vẻ nghiêm túc, nói một câu, hy vọng An Hòa sẽ suy xét cân nhắc mọi mặt, sau đó cũng không nói thêm gì vấn đề này nữa. An Hòa biết, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách. Cô bây giờ đã về Bắc Kinh, việc gặp mặt Hứa Úy dường như là một chuyện xa vời. Chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ba cô có rất nhiều biện pháp hạn chế cô. Nhưng nếu có người hỏi cô đã có kế hoạch chiến lược nào chưa, quả thực cô không biết phải nói như thế nào. Vốn cho rằng chuyện đến mức này cũng chỉ có thể kiên cường trước như vậy rồi tính sau. Nhưng cô không nghĩ đến, chuyện lại xoay theo chiều nhanh như vậy. Hôm nay, An Hòa ở nhà nghỉ ngơi, lúc đang ở thư phòng đọc sách thì điện thoại riêng vang lên. Alo? An Hòa một tay cầm điện thoại, tay kia thuận thế đặt sách lên bàn trà. An An, nghe nói ba con đã điều con từ quân khu X về rồi hả? Đầu bên kia truyền đến âm thanh của ông nội. À, ông nội. An Hòa nghe vậy thì cong môi cười. Đúng vậy, ba con mà xuất mã, hiệu suất không chỉ nhanh bình thường thôi đâu. Ở phương diện này, động tác của nó cũng thật mau. An Quốc Huân hừ nhẹ một tiếng nói. Quỷ nhà đầu kia, con đã trở về mà không biết đường đến thăm ông nội con sao? Lúc trước con có nói cùng ba ba đến, nhưng ba con nói thời gian này ông và bà nội không ở Bắc Kinh, bảo con chờ hai người trở lại rồi qua thăm. Ông với bà nội con đã về từ tối qua rồi, hôm nay con rảnh không? Bây giờ liền chạy qua đây đi. Lúc An Hòa còn chưa kịp phản ứng thì An lão gia tử bên kia đã nhanh chóng cúp điện thoại rồi. Đúng là lão tướng. An Hòa thầm cảm thán một câu. Làm việc lúc nào cũng gọn gàng dứt khoát, tuyệt đối không dài dòng dây dưa. Giống như trong tưởng tượng, sau khi đến nhà ông nội, còn chưa ngồi nóng ghế, bà nội đã nóng lòng lôi kéo An Hòa, hỏi han tung tích của cháu rể tương lai. Sau khi hỏi rõ một trận, bà cụ liền thỏa mãn, vui mừng gào thét muốn gặp người. Chính An Hòa đến không chịu được, liên tục phải giải thích rằng ba cô còn chưa thông qua. Lúc này An lão gia tử ngồi một bên nghe thấy sớm đã không kiên nhẫn, đến giờ triệt để buồn bực một phen. Nhưng nghĩ đến con trai làm như vậy cũng có cái lý của nó, gương mặt già nhất thời xoắn xuýt không yên. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có kết quả. Cuối cùng An Quốc Huân quyết định đánh một cuộc điện thoại nội tuyến cho Hứa Thanh Tùng. Vậy là vì nóng lòng được gặp cháu dâu mà sau khi tiếp điện thoại xong, Hứa Thanh Tùng liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà ông bạn già. Bình thường hẹn ông đi câu cá thì phải chờ đến mặt trời lặn đằng Tây đi. Hôm nay sao tay chân lưu loát vậy hả? Ông bôi dầu vào chân hay lắp bánh phòng hỏa vậy hả? Vừa mới nhìn thấy người đến, An lão gia tử liền tức giận mở miệng. Ông nói ông cái người này. Hứa Thanh Tùng tay thì đưa dụng cụ đánh cá cho nhân viên bảo vệ, chân thì bước vội, hai bước cũng thành ba, vượt lên trước mặt nói. Tôi đến là để gặp cháu dâu tôi, lão già thối nhà ông đừng có phá hư hình tượng của tôi. An Hòa đứng một bên buồn cười, khẽ cong khóe môi. Con chào ông nội Hứa, con là An Hòa. Nói xong liền dâng lên nụ cười vô hại, hiền lương thục đức nhất từ trước đến nay của cô. À, để ông nhìn một chút. Hứa Thanh Tùng vừa nói vừa tinh tế đánh giá An Hòa một phen. Bộ dáng cô gái nhỏ quả thực xinh đẹp, so với ông nội con không giống một chút nào. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi cầm đồ câu cá cho Hứa Thanh Tùng đứng cách đó không xa, không nhịn được mà bật cười. Tôi còn lo lắng cháu rể tôi lớn lên sẽ giống ông đấy. An Quốc Huân tức giận, phồng mang trợn mắt, quay đầu nhìn An Hòa nói. An An, ông nội nói cho con biết, nếu Hứa Úy lớn lên mà giống cái người trước mặt này, ông sẽ sớm giải tán hết, không có lại làm ảnh hưởng đến gen chắt trai ưu tú của nhà ta. Cũng không thèm để ý đến lời nói của An Quốc Huân, Hứa Thanh Tùng liền trưng ra bộ mặt tươi cười như hoa mẫu đơn nói chuyện phiếm với An Hòa. Cháu dâu, bao nhiêu tuổi rồi? Đây, cái này làm sao lại nhanh như vậy rồi hả? An Hòa nhịn không được đỏ mặt. Ông nội Hứa, con 26 ạ. Hứa lao ra trầm ngâm một tiếng. 26 tuổi sao? Ừ, rất hợp với tiểu ý, càng hợp tuổi kết hôn nha. An Hòa nhất thời xấu hổ không thôi, chỉ biết cười trừ cùng lão gia tử. Cháu dâu, nghe ông nội cháu nói cháu đã được điều về Bắc Kinh rồi. Thế nào, công việc có vất vả không? Tan tầm có người đưa đón không? Về sau ông nội sẽ cho người đi đón được không? Hứa lão gia tử liền bày ra, mặt cười hiền lành nói. Cái này cũng quá nhiệt tình rồi. An Hòa nhất thời có cảm giác không chống đỡ được. Cháu dâu, Hứa Ý có đối với cháu như vậy không? Có khi dễ cháu không? Có hay điện thoại cho cháu không? Nếu thằng nhãi đó dám không tốt đối với cháu, hãy cứ nói với ông nội nhất định sẽ đánh cho nó kêu cha gọi mẹ giúp cháu xả giận. Trái tim nhỏ bé của An Hòa nhất thời rung động. Ông nội Hứa, nhưng đó là cháu trai của người mà, người thực sự phải hạ miệng như vậy sao? Cháu dâu, Hứa Thanh Tùng cười cười còn muốn nói thêm gì nữa, đã bị An Quốc Huân bị xem nhẹ đứng một bên lên tiếng ngắt lời. Đi đi, đừng có lôi kéo cháu gái tôi làm quen. Nói xong, thân người cao lớn của An lão gia tử đã đứng chắn phía trước An Hòa, đang đỏ bừng mặt, lập tức ngẩng đầu kiêu ngạo nói với Hứa Thanh Tùng. Đừng có vội mở miệng một tiếng cháu dâu, hai tiếng cháu dâu. Nói cho ông biết, bát tự còn chưa thấy một nét đâu. Ba An An còn chưa đồng ý, chuyện này có thành hay không cũng chưa biết được đâu. Sau lần gặp mặt lần trước, Hứa lão gia tử đối với cháu dâu An Hòa này có thể nói là 100% quan tâm. Khi đã hiểu rõ phần khó xử của ba An Hòa, An Chính Thần, lão gia tử suy từ bụng ta ra bụng người, cùng với An Quốc Huân, An lão gia tử âm thầm kính kế, cuối cùng cũng ra được một nước cờ hòa. Ngày hôm đó, hai lão gia tử của hai nhà tự đứng ra làm chủ. Nhà họ Hứa và nhà họ An tiến hành một cuộc họp gia đình đặc biệt. Cha mẹ Hứa Úy và ông bà nội Hứa, ba mẹ An Hòa và ông bà nội An, còn có An Hòa đã triệu hồi từ Tổng Y viện quân khu về. 9 người một bàn, nhìn thế nào cũng có vài phần giống như buổi lễ đính hôn. Đương nhiên, người vắng họp duy nhất chính là Hứa Úy. Mới đầu không khí còn có chút xấu hổ, nhưng khi hai vị lão gia tử theo thói quen tranh giành đùn đẩy nhau đứng lên, lúc đó cảm xúc của mọi người mới dịu đi đôi chút. Vì thế mọi người liền câu được câu không, hàn huyên nói chuyện. Trường Hân và mẹ Hứa Ý mới gặp nhau lần đầu mà cứ như đã thân quen từ lâu. Hai người tán gẫu đến khí thế ngất trời. Mẹ Hứa Ý vừa nhìn thấy cô con dâu tương lai An Hòa đã thích ngay, vì thế càng nhìn càng vui. Đến cuối cùng cười không khép được miệng. Cho đến khi hai bên gia đình đã dần quen thuộc với nhau, chuyện trò cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc hai vị lão gia tử mới đi vào chủ đề chính. Tiểu An à, Hứa lão gia tử ngày thường luôn luôn tùy tiện, nhưng bây giờ mở miệng lại hơi đắn đo. Chuyện của hai đứa nhỏ chú cũng đã nghe ba con nói qua, hiện tại chú muốn mạo muội hỏi con một câu. Trừ bỏ việc tiểu ý là bộ đội đặc chủng, những chuyện khác liên quan đến nó, còn cái gì khiến con cảm thấy nó không thích hợp nữa không? Bậc bề trên đã mở miệng, An Chính Thần đương nhiên đã xốc lại 12 phần tinh thần. Chỉ là vừa Hứa lão gia tử trực tiếp hỏi như vậy vẫn có chút ngoài dự kiến của ông. Trầm ngâm trong giây lát, An Chính Thần mới chậm rãi mở miệng. Cháu trai chú rất ưu tú, cháu cũng đã nghe qua, chỉ có điều An Hòa nhà cháu thật không xứng với Chính Thần. An Quốc Huân ngồi một bên đã lâu không lên tiếng, liền chuyển hướng về phía con trai, nhàn nhạt xen vào một câu. Lão Hứa cùng ba có nhiều năm giao tình, ông ấy cũng không phải là người ngoài, tôn trọng bề trên là đúng. Nhưng vào lúc này con có điều gì thì cứ nói ra, đừng ngại. Không sai. Hứa Thanh Tùng nghe vậy cũng nhìn An Chính Thần bổ sung một câu.

Lúc trước đại đội đặc chủng quân khu X liên tiếp được bên trên đưa xuống cho mấy vụ án tử, mà Tôn Cao chính là một trong những người được liệt vào danh sách án tử đó. Đại đội đặc chủng vẫn luôn không ra tay với Tôn Cao, không phải vì hắn không liên quan đến vụ án, mà là tên này vô cùng lắt léo, nhạy bén đến từng ngọn cỏ. Mà việc hắn ta che giấu mánh khóe phạm tội của mình càng khiến cho bộ đội đặc chủng khó lòng phòng bị. Hơn nữa, tuy Tôn Cao đã bị khởi kiện mấy vụ, nhưng nhờ có thế lực khổng lồ đứng sau lưng hắn, nên hắn càng nhận như ngoài vòng pháp luật. Mà thân phận của hắn trong tổ chức hung bạo, ẩn dưới bóng tối kia cùng lắm cũng chỉ được xem như tiểu đầu mục thôi. Việc để hắn tự tung tự tác ngoài vòng pháp luật lâu như vậy còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là muốn thả dây dài bắt con cá lớn, là một mẻ tóm luôn những nhân vật chủ chốt đứng sau đó nhằm khiến cho lực lượng tan rã. Mấy năm qua, từ lúc bắt đầu tiếp nhận vụ án này, đại đội đặc chủng quân khu X chưa hề buông lỏng giám sát đối với hắn. Cho nên khi người của đại đội đặc chủng cài vào nằm vùng, truyền tin báo về, nói rằng đám người đó sắp có hành động, thì cả đội đều tập trung toàn bộ tinh lực tính toán tiêu diệt triệt để nhóm người này. Nhưng ai cũng không nghĩ tới trước mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Phía cảnh sát Bắc Kinh nói gì? Sau khi xem xong đoạn băng ghi hình, Lý Viêm đưa tay xoa xoa mi tâm hỏi: phía trên và bên kia đã sắp xếp đâu vào đấy rồi? Vụ bắt cóc này có liên quan đến vụ án tử của chúng ta? Nói đến đây, Trương Hân hơi lo lắng liếc nhìn Hứa Úy một cái, nói tiếp: bên Bắc Kinh đã phái người thời thời khắc khắc theo dõi hướng đi mới của bọn chúng, đồng thời bọn họ sẽ hỗ trợ chúng ta tốt nhất trên mọi phương diện. Việc giải cứu con tin giao cho đội chúng ta giải quyết. Lý Viêm chỉ ừ một tiếng: lão Trương, ông đi ra ngoài trước đi. Lý Viêm khoanh tay đứng trước bàn làm việc, đánh mắt liếc Trương Thân một cái, nói: được. Trương Thân lên tiếng. Một giây trước khi rời khỏi phòng, ông còn liếc mắt nhìn Hứa Úy một cái rồi thở dài đi ra. Cửa bị Trương Thân khép lại. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại mình Lý Viêm và Hứa Úy. Lý Viêm nhìn Hứa Úy đang đứng đối diện. Đại đội trưởng. Hứa Úy ngắt lời Lý Viêm, nói: anh không phải lo lắng cho tôi tự biết chừng mực. Lý Viêm biết rõ suy nghĩ trong lòng của Hứa Úy, ông cũng có thể hiểu được sự lo lắng trong lòng cậu ta, nhưng cục diện trước mắt căn bản không cho phép ông nhượng bộ trên vấn đề này. Lý Viêm dương mắt nhìn về phía cấp dưới mà ông tâm đắc nhất này. So với vài năm trước, bộ dạng Hứa Úy vẫn ngông nghênh kiêu ngạo như từng vậy. Vừa kiêu ngạo, lại mang dáng vẻ thâm tàng bất lộ chói mắt, mà giờ phút này cậu ta đã có được phần lý trí mà một người lính nên có. Đúng. Chính là cậu ta, là cái người mang trong mình ánh hào quang rực rỡ của tuổi trẻ, mà giờ đây đã trở thành một người trầm ổn, chín chắn, hiểu được lúc nguy cấp thì cần phải lấy đại cục làm trọng. Thời gian vĩnh viễn là tấm bùa tu luyện con người tốt nhất. Thật lâu tới nay, Lý Viêm vẫn luôn chờ đợi một Hứa Úy có thể trưởng thành đúng nghĩa với một quân nhân ưu tú. Nhưng tại thời điểm chân chính, nhìn thấy Hứa Úy hoàn thành ước nguyện mà ông mong mỏi lâu nay, ông mới phát hiện mình căn bản không có nửa điểm vui mừng gì hết. Ông biết, vì thực hiện chức trách của một người lính đặc chủng, trong lòng Hứa Úy đã phải chịu đựng nỗi thống khổ cùng dày vò rất lớn, thậm chí phải vứt bỏ cả tình cảm cá nhân của mình. Tất cả đều vì nhiệm vụ, tất cả đều vì đại cục. Không được. Hai chữ nhanh gọn mà rõ ràng vang lên. Cuồng Phong cùng đám người bên cạnh đang bừng bừng khí thế, sôi trào bị hai chữ của Hứa Úy làm cho cả kinh, chết đứng tại chỗ. Lão đại! Cuồng Phong lắp bắp mở miệng. Có phải anh không nghe rõ không? Ý của anh em là chúng ta cùng nhau đi thu thập đám trứng thối kia, đưa chị dâu an toàn trở về. Tôi nói không được. Vẻ mặt Hứa Úy lạnh lẽo giống như hàn băng, khiến cho người ta lạnh thấu xương. Vì sao? Cuồng Phong nóng nảy, không tự chủ mà đề cao giọng hơn. Hứa Úy biết đây là điểm báo Cuồng Phong muốn phản kháng. Cậu không có quyền được hỏi. Hứa Úy xoay người lại đối diện với Cuồng Phong nói. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức. Tống Nham đứng bên thấy thế, vội vàng liền kéo Cuồng Phong đã có chút không thể khống chế được, lui xuống. Thủ lĩnh! Tống Nham có chút khó xử nhìn Hứa Úy. Tất cả mọi người đều muốn được đi cứu chị dâu. Lão tử nói không được. Trên trán Hứa Úy dường như có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Các cậu nghe không hiểu tiếng người phải không? Cứu tính mạng con tin không phải là quan trọng nhất sao? Cuồng Phong lớn giọng giống lên. Cứu, cứu thế nào? Hứa Úy dứt khoát đánh gãy lời Cuồng Phong, nói. Cứu thế nào? Không cho đám người Cuồng Phong có thời gian hòa hoãn lại, Hứa Úy cắn chặt răng nói tiếp. Chỉ có mình tính mạng của con tim mới quan trọng sao? Các người có nghĩ tới chưa? Nếu không có tuyến người, nằm vùng phối hợp, chúng ta làm thế nào cứu An Hòa? Bởi vì cảm xúc bị kích động, giọng nói của Hứa Úy đã có chút không ổn định. Nếu để cậu đi cứu, có thể chắc chắn 100% đem An Hòa bình yên vô sự về được. Vậy thì cần gì đến người nằm vùng nữa? Nếu cứu được một người về, có thể sẽ chôn vùi hai hay nhiều sinh mạng khác theo nữa. Nói xong, ánh mắt lạnh thấu xương của Hứa Ý quét một vòng đám lính đặc chủng đã bị lời của anh làm cho cứng miệng. Không chỉ có vậy, mấy năm qua, tuyến người bên ta cũng đã nằm vùng rất lâu rồi. Ẩn nhẫn chịu cực khổ chỉ vì cái mà các người gọi là hành động cứu vớt mà hoàn toàn mất đi ý nghĩa của sự tồn tại. Nhiều năm qua, những manh mối mà họ phải dùng máu và tính mạng của mình để đánh đổi cũng sắp bị cắt đứt. Nói đến đây, trong mắt Hứa Ý đã răng đầy tơ máu. Mà bởi vì mấy vụ giết người này, nên họ đã không thể tiếp tục cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Sự hy sinh của bọn họ cũng sắp trở nên vô nghĩa rồi. Trong lúc nhất thời, cả nhóm bộ đội đặc chủng không ai dám mở miệng nói gì. Trong đầu bọn họ lúc này chợt hiện ra khuôn mặt của một người, đó là gương mặt trẻ tuổi anh Tuấn, An Vũ. 5 năm trước, cũng vì tham gia vụ án tử mà hy sinh, đó là anh em của bọn họ, cũng là anh em của Hứa Úy. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều hướng về phía Hứa Úy. Bọn họ biết, lúc này trong lòng Hứa Úy đang phải chịu đựng nỗi đau đớn, dày vò không ai tưởng tượng được. Từ đầu đến cuối, Hứa Úy mới là người phải đứng trên lập trường gian nan nhất. 5 năm trước, anh phải trơ mắt nhìn người anh em thân cận nhất của mình chết dưới họng súng của giặc. Mà 5 năm sau, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị bọn chúng bắt cóc đi. Đó là loại lo lắng cùng thống khổ cỡ nào chứ? Đó là loại hành hạ cũng không cam lòng tới mức nào chứ? Anh là quân nhân, anh là đội trưởng, cho nên tất cả những gì anh có thể làm là suy tính nhiều hơn cho những người khác. Trong khoảnh khắc đó, đám binh lính trẻ đều đỏ con mắt. Dựa vào cảm giác cùng suy đoán của mình, An Hòa nghĩ thời gian cô bị bắt cóc hẳn đã hơn 1 ngày 1 đêm rồi. Lúc này cô đang ở một địa phương khác. An Hòa cố gắng khiến cho đầu óc mình tỉnh táo. Đằng sau gáy cô vẫn còn cảm thấy đau. Nhưng so với chút đau đớn còn con kia, giờ phút này cô còn thấy bụng đói cồn cào, cổ họng khát khô hơn. Từ lúc bị bắt cóc đến giờ, cô còn chưa được uống qua một giọt nước, chưa được ăn một hạt cơm nào. Một đám đáng chết, An Hòa thầm chửi một câu. Là âm thanh có người đến, sau đó có người tháo miếng bịt vải bịt mắt của An Hòa xuống. Ăn cơm. Tên kia đem một lồng cơm đặt bên cạnh An Hòa nói, ăn đi. Thấy An Hòa chậm chạp không có phản ứng gì, tên kia ngồi xuống trước mặt cô nói, sao vậy, sợ bị bỏ thuốc hả? Bỏ thuốc, An Hòa khẽ hừ lạnh trong lòng một tiếng. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tưởng vào đây sợ chắc. Phiền ngày vất vả cởi dây thừng hộ cái. Nói xong, An Hòa xoay xoay người về phía sau lưng mình, bĩu môi nói, tên kia giờ mới kịp phản ứng, vì thế thò người ra cởi trói cho cô. Cũng không để ý đồ ăn nóng hay lạnh, vì bảo trì thể lực của mình, An Hòa liền cầm lấy lồng cơm lên ăn ngấu nghiến. Cũng không kén ăn nhỉ. Tên đàn ông kia khẽ xì một tiếng, ánh mắt bỗng dưng dừng lại trên gương mặt đang dán lên cái lồng cơm của An Hòa. Trên đường đi cũng chưa kịp nhìn qua. Tên đàn ông vừa nói vừa không có ý tốt mà sờ sờ cằm mình nói, hóa ra chính là một nhóc con nha. An Hòa không buồn để ý, chỉ cắm đầu cắm cổ ăn cơm của mình. Làm gì thế? Ở bên ngoài cửa vang lên tiếng của một người khác. Tôi nói. Tên đứng cạnh An Hòa quay đầu lại nháy nháy mắt với tên đứng sau. Người đã đưa đến đây rồi, có quốc sắc thiên hương ở đây, mặc kệ như vậy có phải rất đáng tiếc không? Nói xong lại quay người lại, nhìn An Hòa dò xét từ trên xuống dưới một lượt. Đám trứng rửa thối. An Hòa ở trong lòng phỉ nhổ một ngụm, trong đầu lại đang tính toán, đợi sau khi cô ăn no lấy lại sức lực, sẽ giải quyết gọn gẽ hai tên này, sau đó nhân cơ hội trốn đi. Đầu mày đang nghĩ cái gì thế hả? Tên đàn ông phía sau kia đi vào vung tay lên, tát tên kia một cái rất mạnh. Dám chạm vào người của ông ta, mày không muốn sống nữa hả? Tên bị đánh chửi một tiếng, ông ta ngay cả mạng cũng không giữ được, còn bày đặt quản con đàn bà này làm gì? Trong lòng An Hòa nhất thời lộp bộp rơi xuống. Ai? Ai mất mạng? Phản ứng đầu tiên của cô chính là Hứa Ý đã xảy ra chuyện. Vậy cũng không thể chạm vào. Tên mới bước vào kia nhàn nhạt nói, làm nghề của chúng ta kiêng kỵ nhất chính là chuyện này. Người anh em, khuyên mày một câu, hãy giữ cho mình một con đường lui đi. Tên bị đánh thoạt nhìn có chút không cam lòng, nhưng nghe thấy người khác nói vậy cũng đánh bay cái ý niệm bẩn thỉu kia đi. Sau khi An Hòa cơm nước xong, lại bị hai tên kia trói lại lần nữa. Đợi đến khi hai tên đó khóa cửa rời đi, An Hòa mới bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh đánh giá. Nhưng chỉ một lát sau, đầu cô lại càng ngày càng mê man. Lắc lắc đầu nhiều lần cũng không thể tỉnh táo lại được. An Hòa đành phải cam chịu ngã xuống nền đất cứng rắn lạnh lẽo kia. Mà một giây trước khi cô nhắm mắt, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm. Không lẽ thật sự bị bỏ thuốc rồi? Trong căn phòng, một người đàn ông đang lẳng lặng, tựa đầu lên trên lưng ghế rộng lớn mà chớp mắt. Bên ngoài trời trong nắng ấm, từng chùm sáng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa sổ, yên lặng lẻn vào phòng, soi rõ từng đường nét góc cạnh trên gương mặt người đàn ông kia. Hàng lông mi dài rõ ràng, đôi lông mày rậm sắc bén, sống mũi cao ngất thẳng tắp, nổi bật trên nền gương mặt tinh xảo như tượng điêu khắc, không một góc chết. Trong căn phòng rộng lớn, ngoại trừ người đàn ông khôi ngô tuấn tú đó, chỉ có vài gương mặt nữ giúp việc trẻ trung thanh tú. Mấy cô gái đó yên tĩnh đứng một bên, chỉ chờ đôi môi mỏng hoàn mỹ của người đàn ông kia mở miệng, lạnh nhạt phân phó bọn họ làm việc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua đi, thật lâu sau anh ta mới chậm rãi mở mắt. Ra ngoài cả đi. Giọng điệu hời hợt nhưng lại mang sắc thái ra lệnh rõ ràng. Giọng nói lành mạnh mà tràn ngập từ tính, cố tình âm. Cuối phát ra khiến tất cả mọi người cảm nhận sự uể oải, biếng nhác trong giọng nói. Nếu hai từ báu vật có thể dùng để miêu tả đàn ông, vậy thì người trước mắt này hoàn toàn xứng đáng với hai chữ đó. Ngón tay thon dài, trắng trong thuần khiết giống như một tác phẩm nghệ thuật, gõ từng nhịp xuống bàn làm việc. Một tiếng lại hai tiếng, không nhanh không chậm, không chậm không nhanh, đều đặn, không ngừng không nghỉ. Hàng lông mi dài rung rung giống như chiếc bàn chải nhỏ, cặp mắt đậm màu cà phê kia cứ dõi theo hình dáng ngón tay thon dài mà chậm rãi rời xuống, cuối cùng đặt trên tấm ảnh chụp ở trên bàn. Mái tóc đen, đôi mi thanh tú, cặp mắt trong veo sáng ngời, miệng cười tươi xinh đẹp. Người bên trong ảnh chụp mặc một bộ đồ quân trang thẳng tắp, khí chất rắn giỏi lại vô cùng chói mắt. Xưa nay anh ta đã gặp vô số thiên kiều bá mị, vạn tử thiên hồng. Vốn cho rằng bản thân mình đã sớm nhìn rõ, gặp đủ các loại phụ nữ trên đời này, vậy mà cố tình lại rơi rớt một người đặc biệt như cô. Tư thế hiên ngang oai hùng lại khiến cho vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy tăng thêm bội phần đến động lòng người. Phụ nữ như vậy e rằng trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình cô. Bên trong ảnh chụp, gương mặt cô gái nghiêng nghiêng diễm lệ khiến người ta rung động. Ảnh chụp cô gái đó vén một lọn tóc rơi xuống ra sau tai. Dưới ánh nắng chiếu rọi, nụ cười của cô nhẹ nhàng mà ấm áp, an hòa. Giữa làn môi mỏng của Giản Phong chậm rãi bật ra hai chữ này, ngón tay men theo bức ảnh chụp, một tấc lại một tấc nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt bên trong tấm ảnh. Khóe miệng xinh đẹp khẽ cong thành một đường. Hắn khẽ cười, gương mặt người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng xa cách thế, nhưng lúc này lại hiện lên vài phần hương vị nhu hòa. Đúng lúc này, một hồi chuông điện thoại đột ngột vang lên, quấy nhiễu suy nghĩ của anh, cũng đánh vỡ một tia an tĩnh cuối cùng của buổi chiều lúc hoàng hôn. Lúc này, một chiếc xe Bentley lấy tốc độ khiến người ta không thể tin được, chạy như bay trên đường quốc lộ. Ngồi ở ghế lái xe, trên trán tài xế mang bao tay trắng, đã sớm che kín bởi một tầng mồ hôi mỏng, dè dặt cẩn thận nhìn thoáng qua, người đàn ông ngồi ghế sau không hề nhắm mắt, dưỡng thần như mọi ngày. Lão đã lái xe cho vị thiếu gia nhà họ Giản này nhiều năm rồi, nhưng cũng không nhìn được mà lau mồ hôi lần nữa. Thiếu gia như vậy, vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy anh. Sau khi chạy đến được nơi chỉ định, Giản Phong gần như không có một chút do dự, lập tức nhấc chân xuống xe. Mấy chiếc xe phía sau lục đục dừng lại theo, một nhóm vệ sĩ tây trang màu đen nhanh chóng đuổi theo sau. Giản thiếu, thuộc hạ của đối phương đưa tay ra hiệu ngăn cản bước chân Giản Phong lại, nhưng hắn ta không... Ngờ đám vệ sĩ sau lưng của Giản Phong nhanh như chớp đã rút súng ra, nhắm ngay vào thái dương hắn. Giản Phong nhàn nhạt vung tay xuống, đám người kia sau mới chậm rãi buông súng xuống. Gọi ông chủ các người ra gặp tôi. Lời vừa dứt, tiếng Trần Mỗ mang theo ý cười gần đó vang lên. Giản thiếu, đại giá quang lâm, đã không đến tiếp đón từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi. Lời nói nịnh hót cùng dáng vẻ sợ sệt hoàn toàn bất đồng. Tên Trần Mỗ trước mặt giống như biến thành một người khác. Người đâu? Còn người trấn định lạnh thấu xương, Giản Phong cũng không thừa lời với hắn, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là mối tình thắm thiết. Trần Mỗ cười cười đắc ý, người hiện đang ở chỗ tôi, đừng lo lắng, cô ấy vẫn rất tốt. Dám đụng tới đồ của tôi, biết sẽ có kết cục thế nào không? Một khắc này, trong giọng nói của Giản Phong đã tràn ngập ý lạnh. Giản thiếu quá lời rồi. Trần Mỗ làm bộ nhướng mày. Tôi chỉ là nhớ rõ đoạn giao tình của tôi với Giản thiếu, nên mới mời An Tiểu Thư đến chỗ tôi làm khách thôi. Điều kiện. Chuyện đã đến mức này, động cơ của Trần Mỗ, Giản Phong đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Trần Mỗ tôi thích chính là kiểu làm ăn gọn gàng dứt khoát này của Giản thiếu. Trần Mỗ làm ra vẻ vỗ bàn một cái nói. Giản thiếu, ngài biết đấy. Dạo này vận khí không được tốt lắm. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn có được đơn hàng gần đây của ngài. Ngoài ra tôi còn muốn thị trường làm ăn ở thành phố A của ngài. Khẩu vị cũng lớn lắm. Giản Phong hừ lạnh một tiếng. Có tiền mọi người cùng kiếm thôi. Trên mặt Trần Mũ lần nữa hiện lên nụ cười khiến người ta buồn nôn. Giản gia nước sâu thuyền lớn sẽ để ý đến chút điều kiện nhỏ này của tôi sao? Giản Phong cười cực kỳ khinh thường. Trong đôi mắt màu cà phê lướt qua một chút chán nản. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Chuyện này rất đơn giản. Nói xong mắt Trần Mỗ lóe lên một tia ngoan độc. Người tôi sẽ giữ lại. Vừa hay tôi cũng có chút hứng thú với vị tiểu thư kia. Ông cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho ông dễ dàng như vậy sao? Lúc này trên người Giản Phong đã nổi lên sát khí không thể kiềm nén. Tôi là thuộc hạ trung thành nhất của Giản thiếu. Ngài sẽ vì một người đàn bà mà không bỏ qua cho tôi sao? Thuộc hạ? Sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Ngay sau đó, giọng nói nhàn nhạt đầy mỉa mai của Giản Phong vang lên bên tai mọi người. Ông chẳng qua cũng chỉ là một con chó của Giản gia mà thôi. Xử hắn cho tao. Trần Mỗ hướng về phía sau vung tay lên, còn bản thân thì rút trong túi áo ra một khẩu súng. Nhưng mà người của Giản Phong đã nhanh hơn. Lúc Trần Mỗ còn chưa chĩa súng được về phía Giản Phong thì cái gáy của hắn đã bị họng súng chặn lại. Hơn nữa, súng trong tay hắn trong nháy mắt đã bị vệ sĩ bên cạnh Giản Phong đá bay ra ngoài. Sự việc trong nháy mắt xảy ra biến hóa. Trong lúc thuộc hạ của Trần Mỗ mày mặt như xám tro, thì hắn lại ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn. Giản Phong, mọi người đều nói thượng sổ tam bối. Mày là người đầu tiên của Giản gia, cũng Giản Phong độc nhất vô nhị. Nhưng hôm nay rốt cuộc mày lại thua trong tay tao. Kết quả lại vì một con đàn bà. Giản Phong giống như rất hứng thú nhíu mày, trong giọng nói như có như không mang theo ý cười. Mày nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc mà đi tin rằng mày thực sự sẽ đáp ứng điều kiện của này tao sao? Trần Mỗ dù đang bị súng chĩa vào đầu cũng vẫn ra vẻ tự cao tự đại. Đó chỉ là tấm biển quảng cáo thôi, tao đã sớm cài người của mình vào bên mày. Lúc này mày đã hẳn lẻn vào phòng của mày lấy đi chìa khóa quan trọng nhất rồi. Người của mày? Lúc này thế nhưng khóe miệng Giản Phong lại dương lên một đường cong chói mắt. Mày nói là mấy thứ này? Một tấm ảnh nhẹ rơi xuống trước mặt Trần Mỗ. Cảm giác bất an trong nháy mắt sộc thẳng lên đầu. Trần Mỗ tận lực áp chế nỗi bất an trong lòng, thầm liếc mắt nhìn về phía tấm ảnh một chút, cả người lập tức run bắn lên. Bọn chúng đã sớm đi trước một bước rồi. Giản Phong thản nhiên nói đùa, mà chủ nhân của bọn chúng rất nhanh cũng sẽ đến tụ họp cùng chúng thôi. Giản thiếu tha mạng, xin Giản thiếu tha mạng. Nói xong phập một tiếng, tên Trần Mỗ kia liền quỳ rạp xuống trước mặt Giản Phong. Xử đi. Giản Phong lưu loát một cước đá văng lão già trước mặt ra, ngữ điệu nói ra chẳng khác gì một câu nói bâng quơ bình thường. Lời Giản Phong vừa dứt, một giây sau tiếng súng liền vang lên, mà anh ta ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại một cái. Người đâu? Hai chữ rõ ràng không nặng không nhẹ, nhưng giờ phút này lại khiến cho người nghe cảm thấy lạnh lẽo thấu xương không nói nên lời. Em trai đối phương tận mắt nhìn thấy Trần Mỗ bị người ta bắn, mà cả người run lẩy bẩy, hồn vía lên mây, súng của vệ sĩ đã vững vàng đặt sau gáy cậu ta. Dẫn đường đi. Bất luận là lúc nào, liên quan đến mạng sống vĩnh viễn là sự uy hiếp trực tiếp mà hữu hiệu nhất. Vì thế, không lâu sau, đám người Giản Phong đã tìm được căn phòng cuối hành lang tầng 2. Cửa phòng không tiếng động mở ra, đám người nối đuôi nhau theo vào. Tầm mắt Giản Phong theo tấm ván cửa bị đẩy vào. Giờ phút này rơi xuống bóng hình người con gái đang nằm dưới đất. Không một chút do dự, Giản Phong từng bước dài đi đến. Ngón tay thon dài không chần chừ mà kéo miếng vải đen bịt mắt của An Hòa xuống. Nhìn thấy gương mặt cô ửng đỏ khác thường, Giản Phong theo bản năng đưa tay sờ lên cái trán trơn bóng của cô. Quả nhiên nóng hơn bình thường, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác đau lòng cùng hối hận. Giản Phong hơi cúi người xuống, vững vàng ôm lấy người đang mê man vào lòng, bế lên. Thiếu gia. Đám tùy tùng hai bên thấy vậy định đi tới nhận lấy, tránh ra. Mệnh lệnh nói ra, rõ ràng không cho làm trái, hơn nữa còn mang theo chút tức giận. Đám vệ sĩ thấy thế, lập tức tránh sang hai bên, mở ra một lối đi lớn ở giữa. Vào lúc ánh chiều tà khuất dần về phía trời Tây. Trong lúc nhất thời, trên sân huấn luyện rộng lớn chỉ còn lại một mảnh trống trải cô liêu. Từ xa, Lý Viêm thong thả chậm rãi bước tới. Lúc ông nhìn thấy bóng dáng đơn độc ngồi ở ngoài này, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nặng nề thở dài. Cho dù tâm tư đang trôi dạt ở phương nào, nhưng lúc có người đang đi về phía mình, phản xạ thần kinh của Hứa Úy vẫn vô cùng nhạy, liền nhận ra ngay là Lý Viêm đang tới.

Hai người nằm vùng đều bị thương rất nặng, nếu vẫn cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị chết. Trong đầu vừa suy nghĩ như vậy, tâm tư An Hòa đều đặt hết lên việc làm thế nào chạy khỏi nơi này, trong thời gian ngắn nhất tìm được thuốc và công cụ cứu giúp hai người sống qua ải này. Nhưng người đến rõ ràng tính cảnh giác rất cao. Hai người đàn ông trẻ tuổi đi thẳng đến chỗ An Hòa, nhìn cũng không thèm nhìn hai người bị thương nặng đang nằm liệt dưới đất. Chuyến đi này, hai người kia xác định lành ít dữ nhiều rồi. Suy nghĩ một chút, trong lòng An Hòa đã không đè nén nổi ức chế trong lòng, nâng khuỷu tay đánh về phía hàm dưới của một trong hai người vừa mới đến kia, hung hăng đột kích không chút lưu tình. Một trong hai tên bị đánh, đau đến đỏ mắt ôm cằm cúi người xuống, nhưng còn chưa đợi hắn ta hoàn hồn lại, An Hòa đã gọn gàng mà linh hoạt bổ thêm cho hắn một cái. Mắt thấy người đi cùng mình vừa mới bị hòa hoãn một chút, lại thấy An Hòa còn định đánh tiếp. Tên còn lại liền nâng tay lên, miệng thì hô lớn. An Hòa muốn nhấc chân đá cho tên kia một cước, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận choáng váng hoa mắt. Vừa hay tạo cơ hội tấn công tuyệt hảo cho tên kia, làm cho An Hòa vừa mới đứng vững lại được, thì vai trái truyền đến một hồi đau nhức, giống như bị gãy xương vậy. Chiêu tiếp theo nhất định là đánh vào chỗ yếu. An Hòa bị đánh trúng, cộng thêm tinh thần mấy ngày nay luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ, mệt mỏi, hơn nữa một ngày một đêm chưa uống qua một giọt nước, đã sớm không còn hơi sức để chống lại đòn tấn công tiếp theo nữa rồi. Lần này nói không chừng, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Trước mặt An Hòa là một mảnh mơ hồ. Đang lúc cô lẳng lặng chờ đối phương nhắm ngay đến điểm yếu của mình mà đánh vào, thì người thanh niên trước mắt lại ầm ầm ngã xuống. Sau đó An Hòa sớm không đứng vững nổi được một đôi tay mạnh mẽ vững vàng tiếp bước. Ôm ngay vào lòng, lồng ngực rắn chắc cùng hơi thở quen thuộc đầy ấm áp đập vào mũi cô. Đó là gương mặt tuấn tú đã khắc sâu trong lòng cô, mà An Hòa tuyệt đối không nghĩ anh lại có thể xuất hiện ở đây lúc này. Tiểu Hòa, bên tai truyền đến tiếng gọi vô cùng lo lắng của người kia. Trong căn phòng mờ tối bày biện toàn đồ cũ kỹ, Giản Phong đơn độc ngửa mặt ngồi tựa trên ghế sofa cũ nát. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rất nhỏ. Ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa mi tâm, bỏ qua cảm giác mệt mỏi khắp người, mí mắt Giản Phong khẽ giơ lên, chậm rãi mở mắt ra. Vào đi. Giọng nói trầm thấp, êm tai vang lên, còn có thể nghe ra một chút khàn đặc mất tiếng ở trong đó. Thiếu gia. Hai người đàn ông trẻ tuổi một trước một sau bước vào phòng. Người đi sau còn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Người đâu? Giản Phong dương mắt nhìn hai người phía sau, giọng điệu không nhịn được mà lạnh đi vài phần. Chạy mất rồi. Âm thanh ảo não cực độ vang lên. Chạy. Giản Phong nhíu mày lên, đáy mắt chợt dâng lên một cỗ tức giận. Bị nhốt lâu như vậy mà cô ấy còn có sức lực để chạy trốn. Vốn là không trốn thoát được. Một trong hai người bổ sung, lúc gần xong việc, không biết người nào từ phía sau cho chúng tôi một cái, sau đó liền... Là người của Giản Trọng sao? Nói đến đây, nháy mắt Giản Phong liền đứng lên, thần sắc cũng khẩn trương hơn. Không. Một người trong đó lắc đầu nói, chúng tôi lo lắng An Tiểu Thư bị người bên kia bắt lại, nên cả hai đã kín đáo đi lục soát lại một vòng, kết quả vẫn không phát hiện ra gì. Đúng vậy. Người đàn ông kia lại còn nói, hơn nữa dựa vào phản ứng của đối phương, hẳn là vẫn chưa phát hiện ra An Tiểu Thư đã trốn thoát khỏi nhà kho này. Xung quanh đây chúng tôi đã tìm qua, kết quả vẫn không tìm thấy. Lời nói vừa ngừng, Giản Phong cũng rơi vào trầm mặc. Đáy mắt thâm thúy chỉ trong khoảnh khắc đã biến hóa thành vô số loại ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, Giản Phong mới mở miệng giống như thở dài một hơi. Tôi nghĩ tôi biết ai là người đưa cô ấy đi rồi. Thân mình hơi có chút cứng ngắc lại lần nữa nằm trở lại trên ghế sofa. Giọng nói nhàn nhạt không rõ của Giản Phong tản ra trong không khí vừa âm u, cô đơn hư quạnh. Đã như vậy. Hai thủ hạ của Giản Phong liếc nhìn nhau rồi lại rời tầm mắt trở lại trên người anh. Chúng tôi lại đi một chuyến nữa, nhất định sẽ mang An Tiểu Thư bình an trở về. Thôi. Một tiếng rõ ràng, không nặng không nhẹ thoát ra khỏi miệng. Giản Phong nhẹ nhàng vung tay lên mở miệng lại nói. Vất vả cho hai người rồi. Hai người kia nhìn nhau, cuối cùng đành phải cung kính cúi người với Giản Phong. Trước khi rời đi còn đóng cửa phòng lại cho anh. Ngay lúc cửa phòng được hai người kia đóng lại, cũng đồng thời vang lên tiếng thở dài khó nhận ra của Giản Phong. Đến cùng vẫn không thể nào bảo vệ cô chu toàn được. Cũng phải, đối với một kẻ sinh tồn trong hoàn cảnh tối tăm, cũng không thấy mặt trời như mày, còn trông cậy bản thân có thể bảo vệ được ai, trân trọng ai, có được ai chứ. Dốc toàn lực, liều mạng muốn bắt lấy ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời này. Giản Phong mày, lấy điều kiện gì, tư cách gì mà đòi nắm giữ nó chứ? Không phải mỗi người con gái đều có hoàng tử và kỵ sĩ bên cạnh sao? Cho dù bên cạnh An Hòa cô có tồn tại hoàng tử và kỵ sĩ đi nữa, thì vào thời điểm mấu chốt, người có thể bảo vệ cô cũng chỉ có duy nhất người kia mà thôi. Một khắc này, trong lòng Giản Phong chua xót không thôi. Ngay cả mọi thứ trong căn phòng này, tòa biệt thự này, mấy ngày này cũng đủ khiến anh nhớ lại những đau đớn cùng thống khổ tột cùng rồi. Giản Phong dương mắt, tầm mắt rơi xuống hộp thuốc cùng tập hồ sơ trên bàn cách đó không xa. Chưa đợi anh ta với tay ra lấy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục. Đột nhiên đứng dậy, chỉ trong nửa giây, Giản Phong đã rút súng lục bên hông mình ra, lưu loát lên đạn. Thần kinh cả người trong thoáng chốc đều căng thẳng vùng lên. Cửa phòng bên ngoài bị đá mạnh một cái văng ra. Họng súng của Giản Phong nhắm ngay kẻ đầu tiên phá cửa xông vào kia. Bỏ súng xuống. Phía sau truyền đến tiếng hô lớn của người nọ. Đám người đi đầu vội vàng thu súng lại. Vì thế súng của Giản Phong thẳng tắp nhắm về hướng người đang chậm chậm bước lại gần đây. Giản Trọng. Thằng khốn kiếp, tao là cha mày đấy. Giản Trọng thấy vậy thì nổi giận mắng. Mày cái thằng nghịch tử này. Cái việc chĩa súng vào cha mày, thế này mà mày cũng làm được hả? Không sợ thiên lôi giáng xuống đầu sao? Ồ, hóa ra ông cũng tin tưởng thế giới này thật có chuyện nhân quả báo ứng sao? Giản Phong hơi hơi nhíu đôi mi anh tuấn. Tôi còn tưởng đối với ông những lời này đều là nói nhảm chứ. Làm càn. Sắc mặt Giản Trọng bỗng chốc trở nên âm trầm. Thực là ngày càng không coi ai ra gì. Mày cho là mày đang nói chuyện với ai? Giản Phong cong khóe miệng. Khóe mắt đôi mày thế nhưng lại có vài phần ý tứ cười như không cười. Tôi đang nói chuyện với ai à? Không cần cho rằng tôi rất rõ ràng mình đang làm gì. Cho dù có một ngày bị người của ông rút gân lột ra đốt thành tro, tôi cũng nhận ra ông. Ngay lập tức Giản Trọng vì thẹn quá hóa giận, trực tiếp xài bước đến trước mặt Giản Phong. Cùng với họng súng của Giản Trọng, đám người phía sau nhất tề đồng loạt chĩa súng hướng về phía Giản Phong. Tôi thừa nhận các người có nhiều nhân lực hơn tôi. Khóe miệng Giản Phong vẫn như cũ dương lên ý cười nhạt nhẽo. Nhưng tôi không chắc tốc độ nổ súng cùng độ chính xác của mình thua kém các người đâu. Giản Trọng vẫn lặng lẽ dõi theo Giản Phong. Chờ lời nói phía sau. Nhân số nhiều cũng chỉ có thể trưng diện mà thôi. Giản Phong lạnh lùng cười nói. Huống chi tôi đối với tính mạng của Giản Trọng thấy hứng thú hơn. Cũng chỉ muốn một mạng đổi một mạng với ông ta mà thôi. Một chữ cuối cùng nói ra, Giản Trọng chậm rãi buông súng trong tay xuống. Giọng nói so với trước kia trầm thấp không kém, chậm rãi vang lên. Các người ra ngoài hết đi. Nhưng Giản Trọng không hề động cũng không hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt ngầm ra hiệu với người đàn ông kia. Người nọ liền lập tức ngậm miệng lại. Những người còn lại cũng không dám có dị nghị gì thêm. Người trong phòng lập tức kéo nhau ra ngoài hơn phân nửa. Đợi cho đến khi người cuối cùng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Giản Phong và Giản Trọng. Giản Phong, con là con trai ta, không phải còn thiếu người làm cha này một lời giải thích sao? Giản Trọng vừa nói vừa bỏ súng xuống, đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống. Có thể giữa hai cha con chúng ta có hiểu lầm gì đó chăng? Không bằng mượn cơ hội này chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện ra đi. Tôi đối với ông không có chuyện gì hay ho để nói cả. Giản Phong nhàn nhạt buông súng trong tay xuống, một tay đút túi quần, cả người khẽ tựa vào vách tường. Huống chi tôi cũng không có cái gì cần phải giải thích với ông cả. Không có. Giản Trọng hừ lạnh một tiếng. Vậy con nói xem, chuyện có liên quan đến An Hòa kia là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Đừng có nói với ta con không biết em trai cô ta chính là tân binh đã chết 5 năm trước. Biết. Giản Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giản Trọng một cái nói. Thì sao? Nói như vậy là con muốn giúp đỡ chị gái hắn báo thù. Giản Trọng âm trầm nhìn chằm chằm vào Giản Phong nói. Hay là nói con vốn muốn vượn tay của đứa con gái này để giết ta? Không cần nghĩ tất cả mọi người đều ác độc giống ông. Giản Phong lạnh lùng nhìn Giản Trọng. Nếu muốn mạng của ông, tôi sẽ không đi đường vòng, mượn tay kẻ khác đâu. Giản Trọng ta tự hỏi đối xử với Giản Phong mày không tệ. Mày thân là con trai ruột của ta lại có ngôn từ cùng hành động, nên có thế này sao? Bộ dạng Giản Trọng nghiễm nhiên là đang giáo huấn hậu bối. Ông đã có thể mở miệng hỏi tôi câu này. Vậy tôi đây trái lại muốn hỏi ông một chút. Nhiều năm như vậy, thân là người làm cha, ông đã làm được cái gì cho tôi? Bỏ qua một bên, đám con trai của ông không nói đến, ông đối với mẹ tôi thế nào? Lời nói của Giản Phong lạnh lẽo như hàn băng, ngay cả trong mắt cũng đều bị che kín bởi những đường tơ máu. Thế nào? Căn phòng trước mặt này có thấy quen thuộc chút nào không? Có cảm thấy thân thiết không? Còn chút ấn tượng gì không? Giản Trọng bị lời của Giản Phong làm cho ngẩn ra, hơi ngoảnh đầu nhìn xung quanh một vòng. Trong lòng ông ta bỗng dâng lên một loại cảm xúc khác thường. Đây là... Lời tiếp theo của Giản Trọng bị chặn lại, không thể tiếp tục được nữa, nhưng ánh mắt ông ta lại có chút phức tạp giống như tầm mắt của Giản Phong. Không sai, chính là nơi này. Giản Phong nhìn chăm chú vào người đối diện, ánh mắt bỗng lạnh đi vài phần. Lúc ông cái gì cũng có, cả người không đáng một đồng. Mẹ tôi lúc đó thân là tiểu thư con nhà giàu, lại đi tin những lời ngon tiếng ngọt của ông, không tiếc cùng ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ cha con, đi theo ông lưu lạc khắp nơi. Mà nơi này chính là gian phòng cũ các người thuê những ngày đầu ở cùng nhau. Giản Trọng không nói lời nào, sắc mặt trầm xuống, không tiết lộ một tia cảm xúc gì. Ông đã đoán trước được, ông bà ngoại tôi sẽ đau lòng không nhẫn tâm nhìn con gái phải chịu khổ cùng ông như vậy. Kết quả thật đúng như tính toán của ông. Giản Phong cứng rắn gằn từng chữ. Hai ông bà vì hạnh phúc của con gái rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp. Nào ngờ được cái ông coi trọng không phải đứa con gái mà họ yêu thương như bảo bối, mà chính là gia thế cùng bối cảnh hiển hách của nhà bọn họ. Giản Trọng không thừa nhận cũng không phản bác, vẫn duy trì tư thế ngửa lưng lẳng lặng tựa vào ghế sofa. Nếu ông chỉ là kẻ tiểu nhân ham hư vinh thì cũng theo đó mà thôi. Hai mắt châm chọc híp lại, ánh mắt Giản Phong hận không thể biến thành đao kiếm đâm thẳng vào người Giản Trọng, khiến cho ông ta sống không bằng chết. Vì để mau chóng thực hiện được dã tâm của mình, ông thế nhưng dùng đủ mọi thủ đoạn độc ác đê tiện làm cho ông bà ngoại tôi phải chết bất đắc kỳ tử. Lúc mẹ tôi phát hiện ra tất cả những điều này, ông thế nhưng lại tự mình xuống tay hạ độc khiến bà không bao giờ lên tiếng được nữa, làm khó cho bà. Thế nhưng đến khi chết vẫn còn ru rú ở trong gian phòng rách nát này nghĩ về ông. Giản Trọng, loại người vô sỉ tàn độc đến trình độ, ông thật khiến cho người ta căm phẫn. Chẳng nhẽ trong lòng ông chưa từng cảm thấy hổ thẹn hay lo sợ về những việc mình đã làm, dù chỉ một chút thôi ư? Ta thế nào lại không biết? Ngồi trên ghế sofa, Giản Trọng vô cùng chậm chạp mở miệng nói, tất cả những chuyện này làm sao con biết được rõ như vậy? Tầm mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi xẹt qua gương mặt của Giản Phong. Giản Trọng tiếp tục nói, con đã dám đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng trước mặt ta. Nói đi, điều kiện là gì? Rất đơn giản. Giản Phong cười khẽ, khuôn mặt hoàn mỹ nhất thời cứng rắn đến cực điểm. Tôi muốn ông chết. Con đã nghĩ kỹ rồi. Đối với Giản Trọng mà nói, mặc dù vừa nghe được lời như vậy của Giản Phong, nhưng dáng vẻ ông ta vẫn không thể khiến cho người ta nhìn thấu những kiêng kỵ cũng như những cảm xúc lúc này của mình. Con là con trai ta, hiện tại tất cả những gì của ta sớm hay muộn cũng sẽ là của con. Cho nên nếu bây giờ tôi giết ông, tất cả những thứ của ông tức khắc sẽ rơi vào tay tôi, bao gồm cả đám người đứng ngoài cửa kia, thời thời khắc khắc chuẩn bị nghe lệnh của ông xông vào để xử lý tôi. Nói như thế, Giản Trọng chậm rãi dương mắt nhìn Giản Phong nói, có gì khác nhau, nếu con giết ta lúc này con cũng không sống sót được. Nói xong, Giản Trọng thế nhưng lại kéo kéo khóe miệng lên, vô cùng bất hạnh. Giản Phong dương đôi mắt anh tuấn cười khẽ, từ giây phút nhìn thấy ông bước vào căn phòng này, tôi đã không nghĩ có thể sống mà rời khỏi đây. Đương nhiên tôi không thể, ông cũng đừng hòng. Đến tận lúc này, đàm phán hoàn toàn thất bại. Cả hai người bọn họ gần giống như cùng lúc giơ súng hướng về phía đối phương. Trong chớp mắt, bên trong căn phòng chỉ thấy vang lên một tiếng súng. Đợi đến khi hai người hồi phục lại tinh thần, Giản Phong đã ngã ngồi xuống đất. Chỗ cánh tay phải đã sớm máu tươi đầm đìa, súng trên tay cũng trượt xuống bên chân. Nhưng lực chú ý lúc này của Giản Phong cũng không nằm trên cánh tay bị thương kia, mà lúc này anh lại vươn tay trái ôm lấy bụng của mình. Hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, Giản Trọng đã sớm nổi lên sát tâm, sẽ không bận tâm đối phương là ai, tình trạng của đối phương như thế nào, đối mặt với khe hở rõ ràng như thế của kẻ địch. Trong lòng Giản Trọng thầm hô lên một tiếng, trời cũng giúp ta. Ngay sau đó lần nữa, nhắm ngay súng về phía Giản Phong. Lần này, người đối diện với họng súng đen tối chính là đầu Giản Phong. Trong nháy mắt, cò súng bị kéo lên. Trong phòng có người thẳng tắp ngã ngửa trên đất. Máu tươi mang theo nhiệt độ không thể bỏ qua phun đầy trên đất. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Nhìn Giản Trọng trong nháy mắt bị đánh gục dưới đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Giản Phong như người mất hồn. Kiên trì một chút, cho đến khi bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp, không tính là quen thuộc, Giản Phong mới chậm rãi dương mắt nhìn đối phương. Là anh? Lời nói kế tiếp liền bị một trận đau đớn chôn vùi. Ngay sau đó, dạ dày không thể chịu được nữa mà cuộn trào lên, phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Khi Giản Phong lần nữa mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Tình cảnh lúc trước, anh ngất đi vẫn còn rành rành trước mắt.

Giờ khắc này rốt cuộc An Chính Thần cụp mí mắt yên tâm vui vẻ. Thật lâu sau, ánh mắt sâu thẳm đó lập tức lại bắn về phía An Hòa. An Hòa, bà hỏi con, nếu tất cả mọi tình huống đều không giống với những gì chúng ta bàn bạc trước đó, con có nguyện ý hay không? Sóng mắt lưu chuyển, đôi mắt mang theo ánh lệ trong trẻo, vô cùng thoáng, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hứa Ý, lại rời ánh mắt trở về. An Hòa khẽ cong miệng lên một nụ cười yếu ớt, nhìn ba mình kiên định nói, con bằng lòng. Rốt cuộc cũng giải quyết xong cỗ băn khoăn lớn nhất trong lòng, An Chính Thần khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói với hai người, hôn lễ của các con, bà đồng ý. Gần đây danh tiếng của người nào đó ở đại đội đặc chủng quân khu X lên nhanh như diều gặp gió, từ thiếu tá được tấn thăng lên làm trung tá. Rốt cuộc Hứa Ý cũng thăng chức thuận lợi, trở thành một trong số ít những trung tá trẻ tuổi của quân khu X, thậm chí là trong các quân khu lớn khác. Khỏi nói đến bóng dáng cao ngất đó có bao nhiêu bản lĩnh mới có thể gánh vác tầng hào quang chói lọi kia, càng khiến cho đám lính đặc chủng kia khó chịu đấy là báo cáo kết hôn của người anh em này cùng lúc cũng được phê chuẩn sớm. Vợ nhà anh vừa dịu dàng xinh đẹp như hoa mà bọn họ ngay cả tay người khác phái cũng chưa từng được sờ qua. Hữu Ý kiêu ngạo chờ mau mau đến ngày có thể cưới cô vợ về nhà, khiến cho đám đông đàn ông cô đơn nơi đây tức đến đỏ mắt. Đãi khách, đãi, nhất định phải đãi. Cuồng phong kéo mở cổ họng hét lên, kéo theo các binh lính phía sau, lấy âm lượng ngang như phá não. Khí thế bừng bừng, đại náo lão đại nhà mình. Phê chuẩn. Môi mỏng khẽ dương lên, khóe miệng Hứa Ý kéo lên một đường cong đẹp mắt. Loại âm điệu nghe qua dường như nhẹ nhàng bâng cua, nhưng thực tế là lại thầm toát ra một loại khí thế, làm người ta không khỏi bị đả kích. Một đám nhãi rành. Lý Viêm nhìn thấy một màn này thì cười mắng. Thời gian trước bọn họ cũng chịu kiềm nén nhiều rồi, khó có khi có dịp tốt như vậy, chỉ cần không quá trớn cứ để mặc bọn họ đi. Trương Thân đứng bên vừa cười nói. Vì thế đêm hôm đó, đám người phàm ăn tục uống liền xúm lại với nhau, quyết làm cho Hứa Ý đang tận hứng phải đại xuất huyết một trận. Cơm no rượu say, tuy rằng bị hết người này đến người khác thay nhau mời rượu, nhưng Hứa Ý vẫn duy trì được tỉnh táo, không như đám lão già uống say nghiêng ngả ngã nằm dưới đất kia. Bản thân xuất thân từ bộ đội đặc chủng, câu nói ăn một bữa cơm cũng có thể chỉnh đến cùng sống mái với nhau, thực cũng không phải chỉ nói cho có. Phục vụ. Cuồng Phong uống đến say mềm, ánh mắt mê man cua cua cánh tay, mà tiếng phục vụ này hô còn rất to rõ ràng. Hứa Ý cười khẽ một tiếng, vừa định xoay người đi thì lại nghe thấy tiếng Lão Bình bị Cuồng Phong nằm đè lên, nhắm mắt mở gào lớn, gào đến thủng cả tai rồi, mau gọi phục vụ xuống đi. Cử thật, còn hung hăng gào được như thế, xem ra là say không nhẹ. Cùng vài người có tửu lượng phi phàm, uống xong vẫn còn giữ được thanh tỉnh, dọn dẹp tàn cuộc. Xong xuôi đâu đó, anh liền trở về ký túc xá của mình. Đêm khuya, những con đường trải rộng nơi đây cũng trở nên yên tĩnh khác thường. Một luồng gió mát chậm rãi xẹt qua hai gò má, khiến cho đầu óc Hứa Ý không khỏi cảm thấy có chút mê muội. Đã bao lâu không được ầm ĩ một trận như vậy, Hứa Ý cười khẽ, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương hơi hơi đau. Lại ngẩng đầu, đôi mắt sáng sâu thẳm, nhìn chằm chằm những ánh sao trên trời cao đêm nay. Những đốm sao nhỏ li ti vụt sáng, giờ khắc này trong đầu Hứa Ý chỉ hiện lên một gương mặt quá đỗi quen thuộc. Đó gương mặt xinh đẹp diệm lễ, vô cùng chói mắt. Trên thế giới này, phụ nữ đẹp khiến người ta không dám đến gần, có hàng nghìn hàng vạn. Nhưng trong lòng Hứa Ý anh, người con gái vừa xinh đẹp lại thanh thuần như vậy, chỉ có duy nhất một mình An Hòa cô. Bản tính thẳng thắn tự nhiên không đổi, gương mặt cô khi chưa son phấn, càng trông sáng, thuần khiết, động lòng người hơn. Nghĩ đến đây, Hứa Ý không kiềm được mà cong môi cười, sâu đáy mắt hiện lên một cỗ nhớ nhung nồng đậm. Hít một hơi thật sâu, Hứa Ý rời tầm mắt khỏi bầu trời cao kia, không biết làm sao mơ hồ, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng cách đó không xa, tầm mắt vốn nên thu hồi cũng không chịu nghe theo sự điều khiển của lý trí. Đôi mắt anh Tuấn khẽ thu lại, áp chế sự ngạc nhiên cùng vui mừng trong nháy mắt, trào dâng trong lòng, chân dài không chút do dự đi nhanh về phía An Hòa. Chờ lâu rồi sao? Vô cùng tự nhiên cầm lấy tay cô dắt đi, Hứa Ý mang cô trở về ký túc xá của mình, nhìn có vẻ rất bình tĩnh hỏi. Gì chứ, một chút tâm ý tương thông cũng không có sao?

Ý thức đã tiến vào trạng thái nửa hỗn độn của An Hòa, bị một động tác kia của Hữu Ý kích thích khẽ thở dốc không thôi. Hữu Ý dường như không nghe thấy lời cô nói. Đừng cái gì? Người trước mặt hiển nhiên cười đến vô hại, một tay chống đỡ, một tay cởi bỏ quần áo của mình. Không chờ An Hòa mở miệng, Hữu Ý đã bá đạo cướp đoạt quyền được nói của cô, đồng thời đầu gối cứng rắn của anh dễ dàng đẩy hai chân An Hòa. Ôn nhu mà kiên định. Vẻ kinh ngạc tràn ngập trong mắt, Hữu Ý không tiếng động nhẹ nhàng hít vào, từng giọt mồ hôi ẩn nhẫn trên trán anh đang chậm rãi rớt xuống. Tiểu Hòa, anh dịu dàng dụ dỗ gọi cô, mở mắt ra nhìn anh. Trong mắt An Hòa ẩn chứa một mảnh hoảng hốt cùng ánh mắt mê ly vừa đúng chạm phải đáy mắt đen tối mở sương của Hứa Ý. Nhìn anh, tại thời khắc này, âm thanh của anh lại dịu dàng như thế. Ở khoảng cách gần như vậy, An Hòa có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi dài của anh. Mi mắt khẽ nâng lên, An Hòa thuận theo nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt mình. Đúng, chính là như vậy. Hứa Ý khẽ hôn lên vành tai sớm đỏ rực của cô. Nhìn anh, chỉ nhìn anh thôi. Ngay sau đó vững vàng kiên định mà không mất đi sự ôn nhu nhẹ nhàng đáp xuống, mang theo sự đau đớn cùng nhiệt độ không thể bỏ qua xâm nhập vào cơ thể An Hòa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác đau đớn dần tan biến, nhịp tim cũng không còn rối loạn nữa. An Hòa bởi vì đau đớn mà cong người lên, rốt cuộc cũng có thể chậm rãi bình tĩnh lại. Không sao chứ? Hứa Ý ngẩng đầu hôn lên môi cô, vầng trán vì cực ẩn nhẫn mà rỉ ra một tầng mồ hôi mịn. Đôi mắt An Hòa khẽ động, đôi mắt trong veo vẫn còn ánh lên hơi nước. Nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Động tác của Hứa Ý vẫn cẩn thận tỉ mỉ như cũ, cảm giác được anh nâng niu quý trọng trong lòng bàn tay. Giờ các này bỗng không còn thấy khó chịu như trước nữa, giống như một loại thuận nước đẩy thuyền. An Hòa nhẹ nhàng nâng cánh tay ngọc ngà của mình lên, chậm rãi ôm lấy cổ Hứa Ý. Mới đầu An Hòa còn gắt gao cắn chặt môi không chịu kêu ra tiếng. Phải hình dung lần đầu tiên vừa xa lạ lại bất chợt của bọn họ như thế nào đây? Chính là vui vẻ tràn trề. Sau khi trải qua một hồi mây mưa, cả người đau nhức không thể tả được, An Hòa cố gắng mở cặp mắt trái ngủ của mình ra. Đây đúng thật là công việc đòi hỏi cường độ thể lực rất cao. Ngón tay trắng nõn men theo gương mặt tuấn tú đang say ngủ đối diện, hàng mi dài sắc bén, đôi mắt thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, rồi đến cánh môi mỏng. Loại xúc cảm đó chạm vào thật là tốt. Đầu ngón tay chậm rãi lướt qua phiến môi mỏng, vừa chạm nhẹ một chút liền lập tức muốn rút về. Vậy mà cánh môi mới vừa rồi còn vảnh lên, bỗng dưng động đậy. Ngay sau đó, ngón tay An Hòa lập tức bị Hứa Ý tà ác ngậm chặt vào miệng, còn ác ý cắn răng lên. Buông ra! An Hòa hơi nhướng mày sáng giọng. Anh còn chưa đánh răng đấy, gớm chết đi được. Anh còn không chê em chưa rửa tay đấy. Hứa Ý khẽ cười nhẹ nhàng buông ra. An Hòa đúng lúc rụt tay về, nhìn quanh đầu ngón tay mình in dấu răng mờ của anh, liền nâng tay bẹo má anh. Anh nhìn đi, còn cắn ra dấu nữa. Lời còn chưa dứt, bả vai đó lại in thêm một dấu răng cắn nữa. Những ngày bận rộn tiếp theo rốt cuộc cũng đến. Không lâu sau khi báo cáo kết hôn được phê duyệt, người lớn hai nhà đã khẩn trương định ngày giờ tổ chức hôn lễ cho An Hòa và Hứa Ý. Công tác bố trí phòng tân hôn, mở tiệc rượu chiêu đãi khách, phát thiệp mời, thuê áo cưới, chụp ảnh cưới. Vì hai nhân vật chính thường xuyên phải đi công tác và làm nhiệm vụ mới, nên trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Hứa Ý và An Hòa vội đến xoay mòng mòng. Tuy nhiên không khí bên trong lại tràn ngập phấn khởi, cho dù có chút không ứng phó nổi nhưng cũng làm cho người ta vui sướng không thôi. Vì thế nụ cười tươi của hai người càng thêm chói mắt. Trong mắt mỗi người đều ẩn chứa ý cười hạnh phúc mãn nguyện. Trước ngày cử hành hôn lễ 3 ngày, Hứa Ý lái xe chở An Hòa tới một sườn núi nhỏ gần quân danh đại đội đặc chủng quân khu X. Lúc này đang là mùa xuân ấm áp, tầm mắt hướng về phía những hàng cây trải rộng bốn phía. Hứa Ý cầm tay An Hòa xuống xe. Hai người không nói gì, chỉ lặng lặng nắm tay, sóng vai lướt qua những lùm cây xanh tốt đi về phía trên đồi. Thuận theo di chúc của An Vũ, cho cốt của cậu được mai táng ở chốn này. Hai bóng hình chói mắt, sóng vai đứng cạnh nhau, lặng yên một lúc lâu không nói gì. Sau khi một luồng gió nhẹ thổi qua bên tai, Hữu Ý mới chậm rãi quay đầu nhìn An Hòa bên cạnh. Đáy mắt trong veo, chẳng biết từ lúc nào đã răng đầy hơi nước, sóng mắt dập dờn, những ký ức trong dĩ vãng chợt ùa về. Bọn chị đến thăm em này.